Bạch tử tái sinh, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn sao nữa, Trầm Thanh Thanh, em nghĩ chúng tôi đang đùa sao? Hội đồng trường T đâu phải ai cũng có thể vào, chỉ có tổng cộng 16 thành viên trong hội đồng. Bạch Xuyên Hùng gia nhập hội đồng trường là vì vợ ông, Giang Quỳnh Chi, là cựu sinh viên của T, cho nên họ có tình cảm với trường. 7 năm trước, vợ chồng Bạch Xuyên Hùng đã bỏ tiền tân trang lại tòa nhà giảng đường của trường, nhờ vậy mà ông được mời tham gia hội đồng trường. 7 năm trước, Bạch Xuyên Hùng đã là thành viên hội đồng trường rồi, chứ không phải vì Bạch Tử vào trường mới chịu rót tiền. Mọi thứ không phải là sắp đặt, nhưng lại vô tình dẫn đến kết quả này. Trầm Thanh Thanh nắm C, H, A, T, T, A, Y trong tay áo. Mắt cô đỏ lên, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Không thể tin được, thật sự không thể tin được. Cô từng nghĩ Bạch Tử sẽ thất bại khi rời khỏi Trầm gia, mất đi tình thương của ba mẹ Trầm. Nhưng không ngờ số phận của cô lại tốt đến vậy, quay lại Bạch gia và tiếp tục sống cuộc sống của một tiểu thư quyền quý. Tại sao, Trầm Thanh Thanh trong lòng gào thét, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tất cả mọi thứ dành cho Bạch Tử đều là sự sắp xếp tốt nhất. Nếu biết trước, cô đã không để Bạch Tử rời khỏi Trầm gia. Nếu vậy cô mới có thể giữ Bạch Tử trong tầm kiểm soát của mình. Lúc này, những thông tin mà cô điều tra về ba mẹ ruột của Bạch Tử đều là giả. Tất cả đều là giả, bao gồm cả những suy đoán của Lương Văn Thư, cô ta cũng đã nghĩ sai. Cô đã rất gần với sự thật, nhưng vẫn không đoán ra được câu trả lời chính xác. Bạch Tử không phải là em họ của Bạch Vân Thâm, mà là em gái ruột. Và cô cũng không phải là con gái ngoài giá thú gì đó mà là một tiểu thư chính gốc của Bạch gia. Trầm Thanh Thanh không thể nào chấp nhận được tin này, cô cần thời gian để tiêu hóa tất cả. Vì vậy, Trầm Thanh Thanh lập tức quay người bỏ đi, rời khỏi văn phòng. Giáo viên hướng dẫn đứng dậy, Trầm Thanh Thanh, em đi đâu vậy? Chúng ta chưa nói xong, em có thái độ gì thế này? Trầm Thanh Thanh quay lại, mắt có chút đỏ, nhìn họ mà không còn sự kính trọng như trước. Thay vào đó, cô thẳng thắn nói. Nói gì nữa, còn gì để nói nữa, không học nữa thì thôi. Dù sao, việc vào trường đại học T cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của cô, một bước đệm mà thôi. Bây giờ đã học đến năm ba, dù có bỏ học giữa chừng cũng không sao. Những mối quan hệ cần thiết cô đã xây dựng xong rồi, cũng chẳng thiếu cái bằng tốt nghiệp này làm gì. Hơn nữa, Trầm gia giàu có, nếu cần bằng tốt nghiệp, họ vẫn có thể gửi cô ra nước ngoài du học để mạ vàng thêm. Trầm Thanh Thanh hoàn toàn không sợ bị trường xử lý. Lý do cô còn ở lại trường chỉ là muốn tìm cách áp chế Bạch Tử, đồng thời diễn vai cô gái ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ, tất cả đã tan vỡ, vậy cô còn lý do gì để ở lại đây? Nếu biết trước, cô hẳn đã như Lương Văn Thư, không cần diễn trò, cứ thể hiện bản chất. Tiểu thư giàu có, của mình cho thoải mái, ít nhất. Cô sẽ còn vui vẻ hơn. Nói xong, Trầm Thanh Thanh bước thẳng ra khỏi văn phòng. Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên đang đứng ngoài đợi cô. Khi thấy Trầm Thanh Thanh bước ra, họ vội vã đến hỏi thăm. Thanh Thanh, sao rồi, đã giải thích rõ chưa? Trầm Thanh Thanh cười nhạt một tiếng. Cô liếc nhìn họ một cái, không nói gì, quay người bỏ đi. Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra, cả hai đều cảm thấy hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các giáo viên trong văn phòng thấy thái độ của Trầm Thanh Thanh như vậy đều rất tức giận. Ủy viên học vụ đứng lên, nói, quá đáng quá rồi, sinh viên như thế này, phải thông báo phụ huynh đến trường ngay. Nếu không được, thì khai trừ tư cách học tập của em ấy. Giáo viên hướng dẫn, được, tôi sẽ liên hệ. Trầm Thanh Thanh tắt điện thoại sau khi rời khỏi trường, cô đóng mình trong căn hộ tại khúc gia viên. Không ai có thể liên lạc được với cô. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã thông suốt mọi chuyện. Hóa ra là vậy, Bạch Tử tại sao lại thuận lợi như vậy? Tại sao cô ta không theo kế hoạch của mình mà rơi vào vực thẳm? Trước đây, Trầm Thanh Thanh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cô không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Cô cảm thấy lúc nào cũng có người bên cạnh Bạch Tử giúp cô vượt qua mọi rắc rối, kể cả những người như Chu Huệ và Lương Trạch Tích. Những người con cái của hội đồng trường cũng luôn quay quanh Bạch Tử. Cuối cùng cô nhận ra, chắc chắn tất cả bọn họ đều biết thân phận của Bạch Tử. Cả Quý Noãn Thu đã rời đi, sau này chắc chắn cũng đã biết. Vì vậy, cô là người cuối cùng biết được sự thật. Hóa ra trước đây Bạch Tử có thể mặc bộ trang phục đặc biệt của nhị thập tứ kiều, là vì gia đình cô có tiền, cũng không ngạc nhiên khi Bạch Tử có thể mở quán cà phê, có tiền đi nghỉ mát ở đảo, hay chiếc vòng tay ngọc bích kia. Cũng không có gì lạ khi Bạch Tử lại có những tài nguyên tốt như vậy, có thể tham gia bộ phim truyền hình trực tiếp. Cô Lâm Từ, của Đào Băng Hà, cuối cùng, tất cả đều vì cô có Bạch Gia làm chỗ dựa. Trầm Thanh Thanh cảm thấy cực kỳ ghen tị với Bạch Tử vì cô có vận may như vậy. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn. Cô ta càng tức giận vì sao mình lại không thể đấu lại Bạch Tử. Buổi chiều, giáo viên hướng dẫn đã gọi điện thoại cho ba mẹ Trầm Thanh Thanh ở thành phố A, thông báo với họ rằng Trầm Thanh Thanh đã phạm lỗi ở trường và thái độ của cô rất không đúng mực. Họ cần tới trường nếu có thời gian, nếu không Trầm Thanh Thanh sẽ bị trường xử lý kỷ luật, thậm chí có thể bị đuổi học. Ba mẹ Trầm nghe xong ngay lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi cúp máy, họ lập tức gọi cho Trầm Thanh Thanh. Nhưng điện thoại của Trầm Thanh Thanh không thể liên lạc được, họ đành phải gọi cho quản gia ở Khúc Gia Viên. Quản gia bắt máy, dạ, thưa ông bà, mẹ Trầm lo lắng hỏi, tiểu thư có ở nhà không? Quản gia nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, trả lời. Có à, tiểu thư về nhà từ sáng nay, cô ấy cứ khóa mình trong phòng suốt. Mẹ Trầm lo lắng trong lòng, vội vã nói, cô đưa điện thoại cho cô ấy, tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Quản gia, vâng, tôi thử xem. Quản gia lên gõ cửa, tiểu thư, bà chủ gọi điện, xin mở cửa. Cốc cốc cốc, tiểu thư, cô có thể mở cửa không? Quản gia tưởng rằng Trầm Thanh Thanh sẽ không mở cửa nữa, nhưng khi quản gia chuẩn bị rời đi, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Trầm Thanh Thanh mở cửa, đưa tay nhận điện thoại. Đưa tôi, quản gia hơi chậm chạp, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh vẫn mặc bộ đồ sáng nay, sắc mặt bình thường, không giống như vừa khóc hay gặp chuyện gì quá sốc. Chỉ là nét mặt cô trông rất đáng sợ. Sau khi nhận điện thoại, Trầm Thanh Thanh đóng cửa lại. Mẹ Trần nghe thấy giọng Trầm Thanh Thanh lập tức hỏi. Thanh Thanh, con không sao chứ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở trường vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay giáo viên hướng dẫn gọi điện cho mẹ, nói là muốn đuổi học của con, sao lại nghiêm trọng như vậy? Nếu gặp chuyện, sao con không nói với ba mẹ? Trầm Thanh Thanh ngồi trên giường, vừa khóc vừa nói một cách bi kịch. Một giây trước, cô vẫn còn bình tĩnh, nhưng chỉ trong một giây sau, cô đã òa khóc nức nở. Ôi mẹ ơi, mẹ không biết đâu, con phải chịu bao nhiêu tủi thân ở trường. Ôi, bọn họ bắt nạt con không muốn học nữa. Ôi, bọn họ đều bắt nạt con. Cách chương.